hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Đã muộn một bước, chương 427. Đã muộn một bước, Mary đại kinh thất sắc, xoay người tránh thoát, nhưng mà vẫn là đã muộn một bước. Lưỡi dao sắc bén tức chặt đứt nàng cánh tay. Phanh, phanh hai tiếng, Tế Bạch tiểu cánh tay rơi trên mặt đất. Thẩm Mặc nhăn lại mi, giơ kiếm lại lần nữa bổ về phía Mary đầu. Mary phát ra hoảng sợ thét chói tai. Bên ngoài Miêu nhào vào tới. Nàng nhảy dựng lên, nhảy đến Miêu trên người. Ngay sau đó mèo Ragdow mang theo Mary lao ra kẹo cửa hàng. Nhảy lên nóc nhà, Thẩm Mặc nhấc chân đuổi theo. Lại nghe phía sau Bạch Vi lớn tiếng kêu hắn. Thẩm Mặc bước chân cứng lại. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất kia một tiết bị chặt bỏ tới cánh tay. Chặt chẽ bắt được Bạch Vi mắt cá chân. Năm căn ngón tay gắt gao moi mắt cá chân ra thịt. Hận không thể muốn đem Bạch Vi chân cắt đứt. Thẩm Mặc ngực run lên. Xoay người nhất kiếm đâm thủng kia tiết cánh tay. Mắt cá chân thượng năm căn ngón tay rốt cuộc buông ra. Bạch Vi lập tức thu hồi chân. Trắng nõn làn da thượng hiện lên rõ ràng năm cái dấu ngón tay. Ẩn ẩn phiếm da xanh tím sắc. Có nặng lắm không? Thẩm Mặc bế lên nàng hỏi. Bạch Vi lắc đầu, thở hổn hển khẩu khí nói. Mary nhất định đi tìm những người khác. Chúng ta tàng phương thức khả năng có vấn đề. Nếu không nàng không nên nhanh như vậy phát hiện chúng ta. Trừ phi nàng có thấu thị mắt. Thẩm Mặc mặt trầm như nước. Nếu Mary biết chúng ta mỗi người vị trí, này liền không phải một hồi trốn miêu miêu, mà là săn thú, hắn cùng nàng tưởng giống nhau. Chính là trước mắt tình thế gấp gáp, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ nghĩ không ra nơi nào có vấn đề. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu xuyên thấu kêu loạn âm nhạc, đột nhiên ngẩng cao, lại đột nhiên biến mất, cũng không biết là ai tao ngộ tập kích. Lại là ai ở hoảng sợ chạy trốn? Bạch Vi nhìn phía ngoài cửa sổ, nhíu mày nói, ngươi mau đi hỗ trợ đi. Thẩm Mặc nhìn mắt trên mặt đất đứt tay. Ngươi đâu? Ta không có việc gì. Ngươi mau đi đi, nàng duỗi tay đẩy hắn. Nơi này ta sẽ xử lý. Thẩm Mặc thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Bạch Vi bị hắn như vậy chăm chú nhìn, cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Đột nhiên nâng lên hắn khuôn mặt. Hung hăng cắn bờ môi của hắn. Hai giây sau nhanh chóng buông ra. Hít sâu, nói, đừng đã chết, ứng phó không tới liền dùng trò chơi ghép hình. Biết không, Thẩm Mặc đáy mắt ngay lập tức biến ảo. U ám thâm thúy, hắn đem nàng buông, nắm nàng cằm, thanh âm trầm thấp. Hiện tại thời gian không đủ, chờ đi ra ngoài trả lại ngươi, nói xong lời nói. Xoay người bước nhanh rời đi. Chiều tiếng kêu thảm thiết phương hướng chạy tới. Bạch Vi ngơ ngẩn nhìn hắn bóng dáng. Thẳng đến nhìn không thấy. Cấp khiêu tâm rốt cuộc dần dần bình phục. Nàng thở ra một hơi. Quay đầu xem trên sàn nhà bị kiếm đâm thủng cánh tay. Nó còn tại dãy giụa. Chỉ là Thẩm Mặc vừa rồi kia nhất kiếm chát đến quá tàn nhẫn. Quá sâu. Nó tránh thoát không được. Ngón tay không cam lòng moi cào sàn nhà. Giống trên cái thớt cá, duy độc không thấy huyết, này cũng không có gì hảo hiếm lạ, Miêu là mèo rác đâu, Mary đương nhiên cũng không phải người sống. Bạch Vi dùng chìa khóa vàng mở ra thú bông phòng, trong phòng thừa úy mới cùng Phan Tiểu Tân thấy nàng này phó chật vật bộ dáng. Đều lắp bắp kinh hãi, Vi, ngươi không sao chứ, thừa lão sư sốt ruột hỏi, ngươi xe lăn đâu, quải trượng đâu. Thẩm Mặc không ở bên cạnh ngươi sao? Trong chốc lát lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ, Bạch Vi ngữ tốc bay nhanh công đạo bọn họ. Đi lò sưởi trong tường bên kia nhặt một ít thiêu củi lửa ném lại đây. Củi đốt cũng muốn, càng nhiều càng tốt hảo. Tốt, lập tức cho ngươi, ngoặc kép, một đoàn đoàn ngọn lửa từ thú bông trong phòng ném ra. Bậc lửa thương giấy, bậc lửa container, bậc lửa thú bông hoa hoa. Kẹo trong tiệm kẹo ở cực nóng hạ hòa tan, đường dịch chảy xuôi đầy đất, đốt thành một đoàn, trong không khí tràn ngập thiêu hồ cùng ngọt nị giao hòa khí vị. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tấu chương xong. Hết chương.